Hiện tượng kỳ lạ giống như lúc Nhâm Tiêu Diêu đốt tiểu tháp thần hỏa trước đó lại xuất hiện. Đinh Hạo lại rót ra một ít máu chư hoài vào trong cái chén đặt sâu ở dưới tiểu tháp con mèo chiêu tài kia. Lúc này đây phải rót đủ 6 bát, tiểu tháp thần hỏa hình con mèo chiêu tài mới hóa thành một con mèo mập kim quang, nhảy múa ở trong hư không một hồi, làm ra các tư thế tấn công, nuốt cắn, vồ trục, thật ra cũng vô cùng uy vũ. Cuối cùng nó dung nhập vào trong thân thể Tà Nguyệt. Mèo mập vỗ cánh, lưu lại ở trong hư không từng đạo ngân quang, giống như một cây kéo màu bạc. Mèo ha ha, mèo cũng muốn đi vào trong thành thị ngụy thần này thử thời vận. Không chơi với ngươi nữa. Mèo mập ngoái cái mông to mọng, hóa thành lưu quang biến mất ở phía xa. Trước đó, nó và cá heo nhỏ manh manh đều chịu lực lượng của thiên địa này áp chế, cho nên không có cách nào bay được. Chỉ có thể đi bộ giống như động vật bình thường, thiếu chút nữa khiến con mèo mập hiếu động này bị nghẹn tới phát điên. Hiện tại khôi phục được năng lực bay, nó giống như chó điên thoát khỏi dây xích, ngựa hoang chạy ra được khỏi chuồng, hoàn toàn bùng nổ. Đinh Hạo cũng không để ý tới nó, tiếp tục leo lên trên. Ở trong quá trình này, cá heo nhỏ manh manh cũng đốt thần hỏa của mình. Ở tầng thứ 301 của tháp lớn kim sắc, nó lựa chọn là một tiểu tháp thần hỏa có hình một con cá kình biển lớn, lấy của Đinh Hạo 10 bát máu chư hoài, lúc này mới hoàn toàn đốt thành công. Sau khi cá heo nhỏ đốt thần hỏa, khôi phục năng lực, nó không rời đi, mà vẫn ngoan ngoan đi theo bên cạnh Đinh Hạo. Sau chừng nửa ngày, Đinh Hạo và Kỳ Anh Khởi cuối cùng đã leo lên đỉnh tháp lớn kim sắc. Đinh Hạo cẩn thận quan sát, đỉnh tháp lớn cũng chỉ là một đài cao rộng chừng nửa mẫu đất, do một khối nham thạch thần bí cực lớn màu vàng ròng tạo thành. Trên mặt đài cao trơn nhẵn, sáng như gương, hoàn toàn không có chút tì vết nào. Đài cao phóng ra ánh sáng nhu hòa, có thể làm người ta lóa mắt. Khi đi ở trên đó, giống như đi ở trong linh khí thủy thần. Hít thở khi đi trong đó cũng làm cho người ta cảm thấy tinh thần hưng phấn hơn gấp trăm lần. Ở giữa đài cao này lại là một tế đàn nhỏ. Cái tế đàn này cũng là kim sắc, cao chừng 3 thước, hình tròn. Bốn phía có 4 lối đi bậc thang, khắc hình tinh xảo, hoa lệ vô cùng. Xung quanh tế đàn có hình vẽ của 72 địa sát thần thú và 36 thiên cương thần thú. Ngoài ra còn có hình tiên nữ huyền nữ bay lượn trên trời, cùng với cảnh tượng chiến trường thượng cổ, thần ma chinh chiến vô cùng đáng sợ. Khắp nơi máu chảy thành sông, thây chất thành núi, xương trắng, đao tàn kiếm gãy la liệt khắp nơi. Tổng cộng có 9 bức họa như vậy, trông rất sống động. Nếu cẩn thận quan sát tế đàn nhỏ này, sẽ cảm thấy những bức họa này dường như đều đang sống. Các đường nét chuyển động, người và vật trên đó cũng đang di chuyển. Nhưng điều thu hút ánh mắt Đinh Hạo nhất lại không phải là tế đàn kim sắc vô cùng hoa lệ này, mà là pho tượng nhỏ hình người phía bên trên tế đàn. Đó là bức tượng của một cường giả nhân loại, thân hình rong ròng cao khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, lại cực kỳ anh tuấn. Giữa trán có chút ngạo khí, biểu tình trên khuôn mặt trông rất sống động, giống như người sống. Toàn thân hắn khoác áo giáp thần ma kim sắc, hoa lệ tôn quý. Hai tay cầm kiếm, đầu nhìn lên trời cao, thần sắc thoáng giận. Hắn đứng sừng sững ở trên tế đàn kim sắc nhỏ này, giống như một vị chúa tể trí tôn quan sát vạn vật sinh linh ở khắp nơi trong thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, biến hóa bất ngờ trong lòng Đinh Hạo chấn động. Hắn cảm thấy diện mạo của bức tượng này rất quen thuộc, dường như hắn đã từng quen biết. Đinh đại ca, hắn rất giống đại ca. Kỳ Anh Khởi nhỏ giọng nói. Nghe thấy Kỳ Anh Khởi nhắc nhở như thế, Đinh Hạo hoảng sợ phát hiện trên khuôn mặt của bức tượng ma thần kim sắc này lại có thể rất giống mình. Chỉ có điều thần thái của hắn có phần thành thục hơn, giống như thời điểm mình đã 30 tuổi vậy. Không đúng, không chỉ là giống ta. Ta thật sự nhớ mình đã từng nhìn thấy pho tượng này ở đâu đó. Đinh Hạo đau khổ suy nghĩ, cố lục tìm trong trí nhớ của mình. Đáng tiếc ký ức của bản thể sau khi chuyển kiếp lại hoàn toàn không có chút đầu mối về thời kỳ còn thơ ấu. Ký ức giống như bị phong ấn, hoàn toàn trống rỗng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đinh Hạo thật sự không nhớ ra nổi, mình đã từng gặp qua người giống hệt với pho tượng này ở nơi này.